Chúng ta là hai thế giới. Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, nếu không có anh thì em sống thế nào? Nếu không có anh thì em sống không bằng chết. Vậy nếu không có em thì anh sống thế nào? Nếu không có em thì anh đã không mất rất nhiều chi phí. Bụp bụp, email protected, em, chửi loạn nhà, vừa chửi vừa đập, .. buổi học hôm nay, cảm giác chẳng bình thường chút nào. Ai cũng ngồi ngoan ngoãn hết à, chú ý nghe giảng. Thầy cô giáo trong buổi dạy hôm nay ai cũng bị kinh động hết á, nói gì thì học sinh cũng chẳng nghe thấy hết. Rốt cuộc thì mấy người kia từ lúc gặp thầy hiệu trưởng về đều trở nên không bình thường cho lắm. Và thầy cô thì không biết tại sao tự nhiên lại không bình thường nữa. Làm cho mấy cô không khỏi hoang mang, ra về, không như mọi khi nữa. Họ thật sự rất ảm đạm. Từng động tác đều toát lên vẻ mệt mỏi chán nản, ai cũng im lặng, khuôn mặt buồn chán, thật sự mấy nàng muốn biết họ nghĩ gì, chỉ là, học, thôi, đâu cần phải, phản ứng, ở nhà, nhân mã, xử nữ, Bạch Dương nằm lăn lóc trên ghế xem phim, Cự Giải đang nghiên cứu về thức ăn, Song Tử thì đang nghiên cứu mấy cái gì đó về công nghệ hay là về gì đó. Market thì đi mua cái ấy vì nàng đã thua trong trò chơi nên phải đi mua trong khi trời đã tối. Quả thật mỗi lần hết cái ấy thì họ sẽ chơi trò gì đó để tìm được người đi mua cái ấy. Ai cũng ngại trong việc đi mua cái ấy cả. Xấu hổ muốn đâm đầu vào tường chết quách luôn. Cảm giác mất mặt kiểu quỷ gì ấy. Mấy nàng kia thì nhàn hạ rồi. Ngồi ở nhà để chờ đợi kết quả từ market. Đời là phải thế chứ lị. Chèn ép được người đã luôn luôn chèn ép mình. Không phải rất thích sao? Nhỉ, .. Gặp ma còn không ghê bằng gặp người như ma. Đường từ nhà đến siêu thị khá là xa. Nhưng market đã chọn đi bộ cho khỏe người tiện thể làm giảm ô nhiễm không khí môi trường. Chậc chậc, mà nếu cô phóng ô tô của mình ra ngoài ắt sẽ gây chú ý bởi vì xe của cô toàn là loại có tiếng trên toàn thế giới. Hôm nay đường đông người, điều này làm cho market khó chịu. May trước khi ra ngoài cô kiếm được một cái kính trông khá là ngố nhưng cô vẫn thích nên đút túi luôn. Bây giờ cô đang đeo nó, nhờ chiếc kính mà nhan sắc của cô hạ xuống thấp, quả nhiên chẳng có ai để ý tới cô. Nếu cô mà tháo kính ra thì chắc sẽ chẳng hay chút nào. Mà, cô cũng chẳng dỗi hơi đâu mà đi kiếm chuyện làm gì. Đi mua đồ mau mau còn về nữa. Cô muốn đi ngủ, bước chân market bắt đầu nhanh hơn. Cố chen lấn qua đám đông. May cơ thể cô nhỏ nhắn nên không phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Đến siêu thị an toàn, market thản nhiên bốc đủ các loại cái ấy ném vào xe đẩy. Không lâu lắm thì xe đẩy đã đầy ắp. Market nhìn xe đẩy. Cô cảm giác thấy mình hơi thô thiển thì phải. Chỉ mua mỗi một thứ thế này thì không hay lắm. Sau một hồi không lâu cô đã quyết định. Kéo thêm một chiếc xe đẩy nữa đến hàng đồ ăn. Cô mua bánh, bim bim, bò khô, thạch, mít sấy, nhiều. Cô lấy cho đầy ắp xe đẩy. Vậy là hai tay cô kéo hai xe đẩy đầy ắp đồ đến quầy thu tiền. Nhân viên trố mắt ra nhìn hai cái xe đẩy của cô. Cảm giác như market hiện giờ là người ngoài hành tinh mới được phát hiện ấy. Khó chịu, tính tiền, market cao mày nói. Giọng lạnh, nhân viên bị market làm cho nổi hết cả da gà. Mồ hôi lạnh cứ ứa ra, chân tay thì luống cuống. Mất không lâu cho việc tính tiền, vì một người không làm được nên họ huy động thêm hai nhân viên nữa cho nhanh. Hai tay market thủng thỉnh bốn bọc túi bóng to đùng. Điều này làm cho cô hài lòng. Trên đường đi về, đi được một đoạn thì tự nhiên có mấy thằng trông giống du côn ra chặn đường cô. Cô không ngạc nhiên, không nói gì, chỉ nhìn đám người đấy thôi. Em gái, mua nhiều đồ thế có cần bọn này cầm hộ không? Một thằng trông xấu kinh khủng nói. Xong rồi cười, làm lộ hàm răng đen xì. Lỉnh khỉnh của hắn, market không nói gì. Bình thản nhìn hắn, em gái, sao thế, bọn này chỉ muốn cầm đồ hộ thôi mà. Một thằng khác nói, rồi cũng cười, market không phản ứng. Không phải sợ, bọn này không làm gì đâu. một thằng khác, mà kết vẫn thế, mẹ cái con này, mày khinh tao à, thằng mặt xấu đột nhiên nổi cáu. Ma kết khuôn mặt không cảm xúc, con này mày láo, thằng khác cũng tức giận nói. Ma kết vẫn thế, đột nhiên thằng xấu xí nó giật lấy một túi đồ ăn của cô. Cô giữ thật chặt không buông ra, vậy là thành ra một cuộc giằng co lớn. Mấy tên đệ kia vào giúp thằng xấu xí, mấy tên đệ kia giữ lấy ma kết, rồi tiện tay giật hết đồ của cô. Ma kết, tức giận, cô khó chịu. Đang định đánh cho cái thằng xấu xí kia một trận thì bỗng nhiên một chàng trai xông vào đánh cái tên xấu xí kia lăn ra đất. Mấy tên đệ kia xông vào đánh chàng trai. Một lúc sau, mấy tên côn đồ kia bỏ chạy toán loạn. Chàng trai trẻ đó nhặt đồ lên cho cô, rồi đưa cho ma kết. Wow, Mỹ thiếu nam nè, mái tóc cậu ta xám cho. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean giống như soái ca trong lòng Bạch Dương. Đáng lẽ ra Bạch Dương nên đi, ma kết nhìn chằm chằm vào cậu Mỹ thiếu nam đó, làm cho cậu ta thoáng cau mày, giơ tay đưa đồ cho cô nãy giờ nhưng cô đang mải nhìn cậu ta nên không nhận đồ. Bỗng cô nghĩ đến Thiên Yết, không biết cậu như thế nào rồi, liệu có chuyện gì không nhỉ? Cô thất thần, không sao chứ, cậu Mỹ thiếu nam đó lạnh lùng hỏi. Ma kết giật mình, nhìn cậu Mỹ nam đó rồi lắc đầu. Chấm, cầm lấy, cậu Mỹ thiếu nam đó đưa đồ cho ma kết. Ma kết không nói gì, chỉ đưa tay ra đón nhận. Ma kết thoáng cảm thấy tức giận, nhìn cậu Mỹ thiếu nam kia cau mày. Cô đang muốn giải khuây, ai ngờ cậu ta xông vào làm mất chuyện vui của cô. Ma kết tặc lưỡi một cái rồi quay đầu đi, ai ngờ cậu ta kéo tay cô lại. Ma kết quay đầu cau mày nhìn cậu ta. Chấm, không cảm ơn, cô là loại gì vậy? Cậu ta cau mày khó chịu lạnh lùng nói. Ma kết không nói, chỉ cau mày nhìn cậu ta, giật mạnh tay ra, hô, gì đây, hội trưởng hội học sinh, người luôn luôn đứng số một toàn trường, sao lại đi bắt nạt một cô gái thế này? Bỗng đâu chui ra một cậu Mỹ thiếu nam nữa, tóc cậu ta đen lai đỏ, cậu ta vỗ tay bốp bốp vài cái nghe chẳng lọt tai gì cả. Không phải chuyện của cậu. Cậu Mỹ thiếu nam tóc xám cho đó lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Này, sao không tiếp tục đi? Tôi không quấy rầy cậu. Cậu Mỹ thiếu nam tóc đen lai đỏ đó nói. Miệng nhếch mép, cậu Mỹ thiếu nam tóc xám cho đó quay đầu lườm cậu kia. Gì chứ, tôi không dám làm phiền cậu. Nên, cứ tiếp tục đi, tôi chỉ muốn đứng xem thôi mà. Cậu tóc đen lai đỏ nói. Đến chỗ cậu tóc xám cho kia vỗ vai. Biến, cậu tóc xám cho đó cau mày, lạnh lùng nói, ha ha, cậu đâu cần phải thế chứ, tôi không làm ảnh hưởng gì đến cậu mà, cậu tóc đen lai đỏ, cậu tóc xám chỉ đứng lườm cậu kia, hai, tôi nghĩ cậu sẽ không bao giờ làm chuyện thế này đâu. Nhưng ai ngờ hôm nay lại thấy được, biết trước tôi đã quay cảnh này lại rồi đưa cho lão già kia. Chắc chắn lão sẽ tức điên lên. Đến nỗi máu dồn hết lên não rồi sau đó. Nhập viện, ha ha ha, vui đấy chứ. Cậu Mỹ thiếu nam tóc đen lai đỏ đó cười to. Cậu Mỹ thiếu nam tóc xám cho đó tức giận. Không chần chừ gì đấm một phát vào mặt cậu kia làm cho cậu kia chao đảo. Cậu tóc đen lai đỏ kia cười nhếch môi rồi cũng phản kháng lại. Thành ra hai người kia đang đánh nhau. Đương nhiên là ma kết đang chăm chỉ xem phim ngoài đời thật. Nhìn hai người kia đánh nhau mà thấy ngưỡng mộ, nhìn là biết hai người kia học võ. Người đánh nhanh, người đỡ cũng nhanh, giống như đang xem phim võ thuật ấy. Ma kết nhìn không rời mắt, cái này chắc được cho là xem trực tiếp đấy nhỉ. Ma kết đặt đồ xuống rồi lôi điện thoại ra quay lại cảnh này. Lúc về chắc chắn cô sẽ cho mấy người kia xem. Bỗng nhiên điện thoại của ma kết reo lên. Mấy người kia ngưng đánh nhau bởi tiếng chuông rồi nhìn sang ma kết. Cô cau mày khó chịu nghe máy. Hoa, ngốc ơi sao cậu chưa về vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Nói đi, cậu bị AI làm gì à, hay là bị bắt cóc? Nói đi bọn này sẽ tới cứu cậu. Xử nữ hét lên, không quá to cũng không quá nhỏ nhưng cũng đủ cho ba cả người nghe thấy. Cậu Mỹ thiếu nam tóc đen lai đỏ kia mỉm cười. Không ngờ cậu lại có ý định đi bắt cóc người khác đấy. Cậu đó nói, cậu Mỹ thiếu nam tóc xám cau mày khó chịu. Ma kết hết nhìn điện thoại lại nhìn mấy người kia. Hai người kia cau mày khó hiểu. Ma kết đang do dự có nên nói hay không. Ma kết không muốn nói chuyện trước mặt người lạ nhưng người gọi cho cô là xử nữ cô không thể không trả lời được. Mà nếu cô không trả lời nhất định sẽ gây ra hiểu lầm. Ma kết loay hoay mãi. Tự nhiên nảy ra một ý kiến hay. Cô chạy đến chỗ hai người kia rồi đưa điện thoại cho cậu Mỹ thiếu nam tóc xám cho. Cậu đó do dự mãi mới cầm lấy điện thoại rồi nghe. Alo, cậu sao thế? Xử nữ hỏi. Không sao hết, cậu Mỹ thiếu nam tóc xám cho đó trả lời. Cậu là AI, sao lại nghe điện thoại của em ấy kết? Cậu làm gì cô ngốc của chúng tôi rồi? Xử nữ tự dưng hét lên. Cậu đó cau mày khó chịu nhìn ma kết. Không gì cả, cô ta nhờ tôi trả lời hộ. Hả, à hóa ra thế, trời ạ, hú cả hồn. Xử nữ nói, à cô ngốc về ngay nhé. Muộn rồi ngoài đường nguy hiểm lắm. Mau mau về, à, hay là để tớ đến đón cậu nhé cô ngốc. Ma kết nghe thấy, nhưng sao lại gọi cô là cô ngốc. Ma kết cau mày, rồi nhìn cậu Mỹ nam tóc xám kia lắc đầu. Cậu ta hiểu ý nên nói. Không, cậu Mỹ nam tóc xám cho trả lời. Ừ thế về nhanh nhé. Mọi người đợi kết quả từ cậu. Xử nữ nói xong thì cúp máy luôn. Ma kết định lây lại điện thoại nhưng cậu Mỹ nam tóc đen lai đỏ kia đã giằng lấy. Chấm, quay lại video như thế là không hay đâu nhé. Cậu đó nói rồi mỉm cười. Ma kết cau mày, sao cậu ta lại biết là cô quay lại cảnh hai người đang đánh nhau nhỉ? Xóa đi, cậu tóc xám cho đó nói to. Chấm, không xóa, cậu tóc đen lai đỏ đó nói. Điện thoại đó, là của cô mà, đừng có làm như là của mình thế chứ. Ma kết cau mày, không muốn mất cái video đó nên nhanh chóng dẫm thật mạnh vào chân cậu tóc đen lai đỏ kia làm cho cậu ta kêu a một cái rồi rằng lấy điện thoại chạy. Thục mạng, hai người kia vì quá ngạc nhiên nên không làm gì được. Chỉ có thể nhìn ma kết chạy đi. Đến lúc không còn nhìn thấy ma kết nữa thì hai người kia mới biết được điều gì đang xảy ra. Chết tiệt, cô ta, chấm chấm, này, lại đây mà xem này. Cậu tóc đen lai đỏ đó tự nhiên nói lên. Cậu tóc xám cho chỉ nhìn cậu kia đang lục lọi túi đồ của cô gái kia. Cau mày khó chịu, toàn là thức ăn, còn nữa. Cái này là, cậu tóc đen lai đỏ đó lục sang túi khác thì thấy toàn là cái ấy của phụ nữ. Cậu tóc xám cho nhìn thấy, có hơi ngạc nhiên, rồi cau mày, nhiều thế này, ha ha, cậu tóc đen lai đỏ đó cười khổ. Đúng 11:34 PM, Market về đến nhà. Thấy Market tay không về nhà, à, trên tay cô cầm điện thoại. Market, sao về muộn thế? Cự giải lo lắng nhảy bổ ra. Làm mọi người lo cho cậu. Sợ cậu bị gì nữa chứ? Bạch Dương cầu nhau. Thế, rốt cuộc cậu đã đi đâu? Làm gì? Xử nữ bắt đầu tra cứu. Mua đồ, Market nói. Đồ đâu? Đây, Market nhìn xuống tay mình. Rồi nhìn xung quanh, không thấy đồ đâu. Rõ ràng cô đã mua rồi mà. Hai. Thôi bỏ đi, ngày mai mua vậy, đi ngủ, xử nữ tức giận rồi đi lên phòng, mấy người kia cũng đi theo, làm mấy cô lo lắng, đã thế còn tay không trở về, ma kết ngậm ngùi đi lên phòng, cô luôn thắc mắc, rõ ràng cô đã mua rất nhiều mà, sao bây giờ lại không có, quái gì vậy, chẳng nhẽ chúng không cánh mà bay, vậy là thành ra cả đêm ma kết không ngủ. Sáng hôm sau, mắt ma kết y như rằng thâm như gấu trúc, mấy người kia được một chàng cười sướng đã bụng, mới sáng sớm đã giúp người ta tẩm bổ sức khỏe thế này. Ma kết, công của cô không hề nhỏ đâu nha, vì không muốn mất mặt nên ma kết đeo luôn cái kính ngô tối hôm qua đeo. Quả nhiên, cái kính che được thầm quầng mắt và đương nhiên nhan sắc của vô tụt dốc không phanh. Mấy người kia lại được cười thêm. Bây giờ thì mấy nàng kia sung sướng vì ma kết hiện giờ là xấu nhất đám. Chợt, đến trường, có mỗi ma kết là trông ủ rũ nhất nên đến lớp phát cô gục xuống bàn luôn. Cô bạn Khánh Ngọc với cô bạn Lan Chi qua tán chuyện. Hôm qua có người tặng cho chúng tớ rất nhiều cái ấy. Cô bạn Khánh Ngọc cười sung sướng. thế nên hôm nay tớ mang đi một, hai cho các cậu, vậy thì tốt quá, đúng lúc tớ đang cần. Sử nữ mãn nguyện, ồ, không lẽ cậu đã? Cô bạn Khánh Ngọc cười tươi. Ừ, sử nữ cười gượng. Ôi dào, cầm lấy này, cô bạn Khánh Ngọc đưa cho một túi. Cảm ơn nha, sử nữ cười sung sướng. Bỗng nhiên một tiếng rầm vang to làm cho mọi người chú ý, Nam Hoàng. Gì thế này, hai cậu song sinh kêu lên. Bổn thiếu gia đến chơi với các ngươi đây. Cậu bạn Nam Hoàng nói to. Chấm, tóc đen lai đỏ, kiểu này đẹp đấy. Làm ở đâu vậy, chỉ cho tớ nữa. Cô bạn Khánh Ngọc chạy đến vò đầu cậu bạn Nam Hoàng. Cậu làm không đẹp đâu. Kiểu này chỉ hợp với bổn thiếu gia thôi. Ha ha, cậu bạn Nam Hoàng đó nói rồi cười to. Trong thời gian bị đình chỉ học sao cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả vậy? Trừ bộ tóc mới của cậu, Boss Đức Long nói, bổn thiếu gia mà thay đổi thì các người còn lâu mới như bây giờ. Ha ha, cậu bạn Nam Hoàng đó nói, mấy người kia bỗng dưng mất hết vẻ tự nhiên, mặt tối sầm, sao, có chuyện gì à, cậu bạn Nam Hoàng cau mày hỏi. Kể cả cậu thay đổi, thì mọi chuyện vẫn không thay đổi. Cô bạn Lan Chi nói, cậu bạn Nam Hoàng đó không nói gì, ánh mắt như muốn nói lên rằng, tôi muốn biết, thằng cha đấy để cho lớp đặc biệt dạy kèm chúng ta, chấm chấm, cậu bạn Nam Hoàng đó rất ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó cũng phải có phản ứng gì cả, mấy người kia ái ngại nhìn nhau rồi nhìn cậu bạn Nam Hoàng. Ồ, lính mới à, giới thiệu xem nào, bỗng cậu Nam Hoàng nói, sử nữ. Cự Giải, Nhân Mã, Bạch Dương, Song Tử và, cô bạn Khánh Ngọc chỉ từng người một và lúc mà chỉ đến chỗ ma kết thì cô im lặng. Vẻ mặt thì nói lên rằng, tên gì nhỉ, ma kết, Cự Giải cười nói, chấm, à, đúng rồi ma kết, cô bạn Khánh Ngọc như kiểu tỉnh ngộ, ma kết, cô ngốc, điện thoại, chân, túi đồ, cậu bạn Nam Hoàng suy nghĩ, à, nhớ rồi, cậu bạn Nam Hoàng cười. Nhớ gì, hai cậu song sinh hỏi. Không có gì, cậu bạn Nam Hoàng đó trả lời. Rồi cười tít mắt, reng, reng, reng, tiếng chuông vào lớp kêu lên. Mấy người kia về hết chỗ ngồi. Khuôn mặt thì không mấy thoải mái. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Cậu bạn Quốc Huy lẩm bẩm khi nghe thấy tiếng bước chân. Cánh cửa được mở ra. Thầy giáo trẻ đi vào kéo theo sau là mấy học sinh của lớp đặc biệt. Các em, có thể, giới thiệu, được chứ, thầy giáo trẻ, wow, lớp đặc biệt có thể nói về nhan sắc thì chẳng thua kém thì lớp cá biệt cả. Nhất là cái cậu tóc xám cho kia, nổi bật nhất trong đám người đó. Mấy người lớp cá biệt kia có vẻ rất kinh bỉ mấy người lớp đặc biệt. Trong phòng học bây giờ trông như sắp có chiến tranh ấy. Hai bên nhìn nhau, có người còn cau mày khó chịu. Nhưng, chỉ duy nhất có hai người là mặt tỉnh bơ, là cậu bạn Nam Hoàng và cậu tóc xám cho đẹp trai hiếm có kia. Ma Kết thì ngủ như chết, năm nàng kia thì ngu ngơ hết nhìn nhau rồi nhìn mấy người kia đấu mắt. Chấm, à, các em, hai lớp số học sinh đều bằng nhau, vậy là có, 36 người tất cả. Vậy, chia thành 9 nhóm nhé, thầy giáo trẻ, mỗi nhóm, 4 người. Các em, tự chọn nhé, thầy đi có việc, chậc, cô bạn Khánh Ngọc tặc lưỡi. Vậy các bạn lớp cá biệt, chúng ta sẽ chia ra 9 nhóm. Cho nên, cô bạn xinh xắn nhất chỗ đấy đang nói thì bị cô bạn Khánh Ngọc chặn họng. Biết rồi, chúng tôi tuy là lớp cá biệt nhưng chúng tôi vẫn hiểu được tiếng người. Không cần phải ra lệnh, chúng tôi tự biết làm gì. Thưa hội phó, bạn Ngọc Trâm. Cô bạn Khánh Ngọc nói xong thì cười, làm cho cô bạn Ngọc Trâm cau mày khó chịu, chọn nhóm cậu bạn Nam Hoàng ngay lập tức quay xuống chỗ ma kết. Cười gian, bấy giờ Song Tử mới quay xuống lay ma kết dậy, ma kết uể oải ngồi thẳng dậy, dụi mắt, chỉnh lại kính, nhìn mấy người lớp đặc biệt, bốn mắt chạm nhau, ma kết mở to mắt nhìn cậu Mỹ Nam tóc xám cho và cậu Mỹ Nam tóc xám cho cũng ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy ma kết. Cô ta học ở đây. Ma Kết ngay lập tức quay mặt ra cửa sổ. nhíu mày, Market, cùng nhóm nha, nhân mã quay sang kêu vai Market, Market không quay người. Cậu ngốc cùng nhóm với tớ, cậu bạn Nam Hoàng không biết từ đâu đi tới vỗ vai Market. Làm cô giật mình, nhưng, nhân mã đang định tranh cãi thì đột nhiên, ế, đừng có thế chứ, lính mới nên nhường nhịn chút đi, cậu bạn Nam Hoàng khoác vai Market, nhân mã đứng đơ ra, đột nhiên cậu bạn Jack đi ra khoác vai nhân mã, cùng nhóm đi, cậu bạn Jack cười tươi như hoa, được, nhân mã gật đầu mãn nguyện, vậy là cứ dần dần tự chia nhóm với nhau thôi. Cậu bạn tóc xám cho cùng cô bạn xinh nhất tên Ngọc Trâm đó đi đến chỗ của Market với cậu bạn Nam Hoàng kia. Cùng nhóm, cậu bạn tóc xám cho đó lạnh lùng nói. Được được, mời ngồi, cậu bạn Nam Hoàng tiếp đón rất nồng hậu. Market đương nhiên là nhận ra cả hai tên này. Mới gặp tối hôm qua thôi mà. À, cô ngốc, nhớ tớ đến nỗi mất ngủ luôn à. Cậu bạn Nam Hoàng tự nhiên chạm vào mắt kính của Market rồi nói. Market theo phản xạ tự nhiên gạt tay cậu bạn Nam Hoàng ra. Cô cau mày lườm cậu. Ấy, người ta chỉ quan tâm thôi mà. Đâu cần phải như thế đâu. Nhìn này, thầm quâng mắt này. Cậu bạn Nam Hoàng khoác vai Market rồi lấy tay chỉ vào mắt Market. Trông tình tư kinh khủng. Market khó chịu đẩy cậu bạn Nam Hoàng ra. Hai người kia cau mày khó chịu nhìn hành động của hai người. Cậu bạn tóc xám cho đó đập bàn mạnh một cái dầm làm mọi người chú ý tới. Đây là lớp học, không phải nơi để hai người tình tứ. Cậu bạn đó nói, cậu bạn Nam Hoàng nhìn cậu bạn đó, cười một cái, rồi gật đầu một nhát để ra hiệu rằng, xin mời giảng bài, cậu bạn tóc xám cho kia hiểu được ý nên mang sách vở ra ném hết lên bàn. Cậu bạn Nam Hoàng cũng biết ý nên cầm quyển sách lên tay rồi dở ra từng trang. Học hết rồi, không muốn học lại, cậu bạn Nam Hoàng xem qua một lượt rồi ném thẳng quyển sách xuống bàn chán nản nói. Học hết rồi học lại cho nhớ kỹ, cậu bạn tóc xám cho, không muốn thì sao nào, cậu bạn Nam Hoàng cười đều, không muốn cũng phải muốn, cậu bạn xám cho cau mày ném quyển sách vào người cậu bạn Nam Hoàng. Đương nhiên là cậu bạn Nam Hoàng tóm được quyển sách rồi. Vậy là tất cả hoạt động nhóm. Có nhóm thì loạn xạ cãi nhau về cái này cái nọ. Có nhóm thì thỉnh thoảng trao đổi. Có nhóm thì khá sôi nổi. Còn có một nhóm thì đặt chế độ im lặng. Đương nhiên là nhóm của Market rồi. Market đang đối đầu với cơn ngủ. Nhưng cuối cùng cô đã không chống lại được cơn ngủ đang kéo tới. Cô gục đầu xuống bàn. Một tay cầm bút, một tay cầm sách, ngủ. Cậu bạn Nam Hoàng nhìn Market đang ngủ gục cười mỉm. Cậu bạn tóc xám cho cau mày khó chịu, ném cho cậu bạn Nam Hoàng một quyển sách dày cộp, cậu bạn Nam Hoàng bắt được, nhìn bìa sách tuyển tập các bài toán nâng cao, cậu bạn Nam Hoàng nhìn một lúc rồi đặt xuống bàn mở ra rồi ghi chép cái gì đó. Bên ngoài lớp học, thầy giáo trẻ nhìn lũ học sinh nghịch ngợm của mình qua ô cửa sổ. Nước mắt tuôn trào, hai thầy cô bên cạnh vỗ vai thầy giáo trẻ cười tươi. Cách chương.